Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1434, Lăng Khư săn bắn. Nữ tử đã hôn mê, lại tướng mạo không tầm thường, thon dài lông mi run run, có phần có vài phần sở sở động lòng người. Thanh Lâm nhìn nàng này một mắt, lại vô ý thức nhìn về phía Lăng Hoa. Đây là Quyên Nhi, là tứ phương phúc địa chi chủ Phương Đại Đồng con gái. Tam cấp bản đồ thiên 20 tuyệt sắc một trong, tiền bối nếu là có ý, tặng cho ngươi. Lăng Hoa ngượng ngùng mà cười, tuy nhiên không bỏ, nhưng vẫn là nói ra nói như vậy. So về tánh mạng của mình, một cái, Quyên Nhi, hắn vẫn có thể đủ buông tha cho. Đây là một cái đem tánh mạng của mình, đem so với cái gì đều trọng người. Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt biểu hiện trên mặt lạnh lẽo. Lăng Không một cái tát vung lên lúc này người trên mặt. Đem làm ta là người như thế nào hả? Không muốn dùng ngươi cái kia xấu xa không chịu nổi tâm. Đo lường được ta chi dụng ý. Hiện tại nói cho ta biết. Gần đây Lăng Khư quần đảo cùng với tam cấp bản đồ thiên đã phát sanh sự tình. Cái này một cái chớp. Mát, Thanh Lâm ngược lại không gấp gáp như vậy rời đi. Trước mắt cái này Lăng Hoa, là hổ đào đào chủ cháu rể. Biết sự tình không ít, theo trong miệng của hắn. Có lẽ khả dĩ biết đạo một ít hữu dụng tin tức. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm diệt thiên thủ buông ra. Đem người này ném tới trên mặt đất. Cái kia đen nhánh bàn tay lớn, lại treo ở người này đỉnh đầu. Thật lâu không tiêu tan, chỉ cần hắn dám biểu hiện ra một tia nói dối dấu hiệu, tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem hắn đuổi giết. Lăng Hoa tự nhiên biết đạo những này, lập tức không có chút nào giữ lại, đem những gì mình biết sự tình, tất cả đều nói thẳng ra. Nói ra, nhưng là người này tâm tư tục tĩu, chỗ chú ý cũng không phải là tất cả đại động thiên phúc địa đại sự. Ngược lại tất cả đều là một ít tình yêu. Nói thí dụ như cái nào đó động thiên chi chủ thê tử cùng ai cấu kết lại rồi. Cái nào đó ngang trời xuất thế tuổi trẻ cường giả nhưng thật ra là cái nào đó phúc địa chi chủ con. Riêng các loại sự tình mà lại hắn biết đến sự tình còn thật không ít. Nói trọn vẹn có thể có hơn một canh giờ. Lại vẫn chưa nói xong. Nghe đến mấy cái này ám muội sự tình. Thanh Lâm lập tức một hồi không kiên nhẫn, hắn chú ý trọng điểm, hoàn toàn không ở chỗ này, ta muốn biết chính là Lăng Khư Nam Đảo hoặc là tất cả đại động thiên. Phúc địa đại sự, mà không phải như lời ngươi nói những, này tình yêu. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, treo ở Lăng Hoa đỉnh đầu diệt thiên thủ, làm bộ muốn đập rơi mà xuống. Bữa này lúc lại để cho Lăng Hoa một hồi vong hồn đều bốc lên. Vội vàng cải biến chủ đề. Không dám có chút không tuân theo. Không biết tiền bối có thể từng nghe nói qua chiến thiên danh tiếng. Cái này một cái chớp mắt. Lăng Hoa ngược lại đột nhiên hỏi lại nổi lên Thanh Lâm. Chiến thiên, hai chữ vừa ra. Lập tức lại để cho Thanh Lâm đã đến hứng thú. Thanh Lâm vô ý thức lắc đầu. Chờ đợi người này nói rõ chi tiết lên, cái này có thể là một cái nhân vật. Mấy trăm năm trước, theo Tổ Long Phúc Địa bên trong cường thế quật khởi, liền giết Thiên Tôn Động Thiên công tử, lại để cho Thiên Tôn Động Thiên đều là sứt đầu mẻ chán. Thế cho nên cuối cùng, không thể không xuất động tuyệt thế cường giả đối với hắn tiến hành vây công. Chấm ngoặc kép, Lăng Hoa vẻ mặt kích động nói đến, chiến thiên. Sự tình, nhưng lại không biết chính thức chiến thiên, tự ở trước mặt hắn ngồi, bất quá hắn theo như lời những chuyện này, Thanh Lâm cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao những chuyện này đều là hắn biết rõ, Thanh Lâm lập tức biểu hiện có chút không kiên nhẫn, có thể Lăng Hoa lại cười nói, tiền bối không nên gấp gáp, chờ ta chậm rãi nói đến, kế tiếp, Lăng Hoa lại nói đến rất nhiều chuyện. Kể cả Thanh Ngưng sự tình, lại phần lớn đều là Thanh Lâm đã biết đến. Thanh Lâm chợt lại là một hồi không kiên nhẫn, lập tức lại để cho người này sắc mặt đột biến, vô ý thức mà nói, tiền bối ngươi có chỗ không biết, nghe nói cái kia chiến thiên một cái cố nhân, hiện tại tự vây ở hồ trên đảo. Lời này vừa ra, Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú, cũng vô ý thức nhíu mày, hắn một cái cố nhân, có phải là, hay không Thanh Ngưng, đó là một cái thiên hằng thần hoàng, thực lực cường đại, nghe nói trên người còn dẫn theo không ít hảo bảo bối. Hắn bị nhốt tại hồ đảo ở chỗ sâu trong một chỗ tuyệt trong đất. Vì thế, năm đại thần đảo, nhằm vào hắn chuyên môn cử hành một hồi săn bắn. Phàm là năm ấn thiên hằng thần hoàng trở xuống, đích tu sĩ, đều có thể tham dự trận này săn bắn. Thần đảo liên minh, đã làm ra quyết định, chém giết chiến thiên cố nhân người. Đất phong hàng tỷ, ban thưởng trung phẩm địa cấp thần thông. Chấm ngoặc kép, Lăng Hoa chậm rãi mà nói, mà lại càng nói càng kích động. Thế nhưng mà lúc này, Thanh Lâm sắc mặt lại âm trầm xuống, Lăng Khư năm đảo, thực thật to gan, nhằm vào hắn cố nhân, lại vẫn chuyên môn cử hành một hồi săn bắn. Cái này cố nhân, bất kể là không phải Thanh Ngưng, Thanh Lâm cũng không thể lại để cho hắn bị tại đây tạp chủng cho chém giết. Tiền bối, nhìn ra Thanh Lâm không bình thường, Lăng Hoa thăm dò tính mở miệng, lại phát giác Thanh Lâm chính hai mắt tách ra lăng lệ ác liệt hào quang. Kinh ngạc xuất thần, người này phản ứng đầu tiên tự là, nhân cơ hội này, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà không đợi hắn xông ra khỏi cửa phòng, Thanh Lâm cũng đã phục hồi tinh thần lại, diệt thiên thủ mãnh liệt mà ra. Lần nữa đem người này lăng không bắt được trước mặt, tha mạng, chấm ngoặc kép, Lăng Hoa lập tức liền hô tha mạng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không nghĩ lưu người này tiếp tục còn sống. Người này, chuyện xấu làm tuyệt, còn sống thủy chung là một cái tai họa. Huống chi hắn đã được biết đến Thanh Lâm hành tung. Không bằng giết sạch sẽ. Thanh Lâm không nói hai lời. Diệt thiên thủ muốn đem người này diệt sát, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn lại ngừng lại, người này nếu là hổ đào đào chủ cháu rể, một khi giết chết hắn, hổ đào đào chủ tất nhiên có chỗ cảm thấy, Thanh Lâm hành tung, thế tất bại lộ, đến lúc đó, hắn cứu người không thành, chính mình ngược lại cũng muốn lâm vào trong nguy cơ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức cải biến chủ ý. Diệt thiên thủ tại Lăng Hoa trên người liền chấn, đem thứ nhất thân đại cốt, huyết mạch, toàn bộ chấn thành mảnh vỡ, sau đó lại đem thứ nhất thân lực lượng, khí tức phong ấn, ném vào một cái túi đựng đồ chung. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm quay người tự phải ly khai nơi đây, tiến về trước Lăng Khư năm đảo cái gọi là chàng săn bắn. Thanh Lâm nghiêm trọng hoài nghi, đúng là Thanh Ngưng. Thân hãm tòa đảo này tự tuyệt trong đất, cái này lại để cho hắn tạm thời bỏ đi ly khai nơi đây ý niệm trong đầu. Lúc trước hướng cái kia chỗ tuyệt địa cứu người, mà lại bất kể là không phải Thanh Ngưng, đã cùng hắn có quan hệ, hắn tự nhất định phải đi cứu. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại là vô ý thức thoáng nhìn, vừa vặn thấy được hôn mê bất tỉnh Phương Quyên. Thanh Lâm tuy nhiên không nghĩ xen vào việc của người khác, thực sự không thể trơ mắt nhìn một cái con gái yếu ớt chết ở chỗ này, hắn như là đã phong ấn Lăng Hoa, tự dứt khoát ra tay, cứu sống nàng này, mặc kệ rời đi, trở về tứ phương phúc địa. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm đi vào Phương Quyên trước mặt, trên tay một thanh khí đao biến ảo mà ra, đem thứ nhất thân dây thừng chặt đứt. Phương cô nương, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một bên kêu gọi, một bên đem một đạo nguyên khí, một ngón tay điểm nhập Phương Quyên mi tâm, trợ hắn thức tỉnh, anh, chấm ngoặc kép, theo nguyên khí nhập vào cơ thể, Phương Quyên thon dài lông mi lập tức một hồi run run. Có thể nói khuynh thành trên mặt, huyết sắc tái hiện, nàng một tiếng, sau đó mở ra nhập nhèm hai mắt, thế nhưng mà, Thanh Lâm trong lúc vô tình cảm thấy được, Nàng này trong mắt chỗ lưu ly ra hào quang, cực kỳ không bình thường. A, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại không để cho Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Phương Quyên lập tức một hồi thổ khí như lan, có thể nói khuynh thành trên mặt, nổi lên đỏ ửng, treo một loại mê ly dáng tươi cười. Sau đó vươn ra hai tay, đưa hắn chăm chú địa ôm lấy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.